Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, chương 1485, cơn gió mạnh mênh mông. Canh thứ hai, Phương Tuấn Mi cùng Phong Thái Bình, xa xa nhìn, trong mắt tinh mang lấp lóe. Ngày hôm nay liền tới đây làm sao? Hai người chúng ta, sau đó lại phân cao thấp. Phong Thái Bình trước tiên mở miệng truyền âm nói, còn như vậy tiếp tục đánh, cũng chia không ra thắng bại đến, như bọn họ gọi tới đại đội tu sĩ, thậm chí là linh tổ tu sĩ đến, hai người chúng ta đều muốn xong đời. Phương Tuấn Mi nghe vậy trầm ngâm, không phải không thừa nhận, ngày hôm nay chỉ có thể tới đây, này Phong Thái Bình xác thực là cái đối thủ mạnh mẽ. Bất luận là tâm kế thủ đoạn, xem xét thời thế, đều là nhất lưu, đương nhiên không có vấn đề, nhưng các hạ vẫn cần lập cái lời thề cho ta, bằng không coi như là bị linh tổ cấp bậc tu sĩ đuổi theo. Ta cũng sẽ không quản hắn, ta sẽ đưa ngươi gắt gao tập trung, muốn xong đời mọi người cùng nhau xong đời. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị nói rằng, thần sắc kiên quyết lại điên cuồng lên. Ngươi muốn cho ta từ đây buông tha ngươi, đó là không thể, thứ thuộc về ta, ta nhất định phải đoạt lại. Phong Thái Bình thần sắc đồng dạng kiên quyết lại điên cuồng. Phương Tuấn Mi lắc đầu nở nụ cười, ngươi muốn cướp, cứ đến đoạt, nhưng có một chút tuyệt không cho phép tính toán đến thân nhân bằng hữu của ta trên người. Chỉ cho hướng ta đến, ta muốn ngươi vào hôm nay, lập cái lời thề cho ta. Hóa ra là ý định này. Phong Thái Bình bừng tỉnh lại đây, cũng là trầm ngâm lên, như các hạ không chịu lập, vậy thì ai cũng đừng nghĩ sống, chờ bách tộc linh tổ nhóm tới giết chúng ta, cướp chúng ta bảo bối đi. Các hạ có thể thử xem, nhìn ta đến tột cùng có thể hay không điên đến làm ra chuyện như vậy. Phương Tuấn Mi lại quát chói tai, ánh mắt càng ngày càng điên cuồng, hướng về đối phương gây tâm thần áp lực. Thời gian từng điểm đi qua, kéo càng lâu, đối với hai người càng bất lợi. Phương Tuấn Mi phảng phất thật không thèm để ý bình thường, kéo đối phương tiếp tục điên cuồng chiến đấu, làm Phong Thái Bình đầy mắt phiền muộn. Tốt, cái này lời thề ta lập cho ngươi. Chỉ chốc lát sau, Phong Thái Bình quả nhiên vẫn là cúi đầu, nếu đồng ý, lại không nói nhiều, lập xuống lời thề đến. Oanh, sấm sét nổ quá, ông trời ứng thề, bạch, bạch, hai người lại không nói nhiều, đồng thời thu rồi pháp bảo, hướng về hai cái phương hướng, cuồng chạy đi, hai người lại một lần giao chiến, xem như là bất phân thắng bại. Xa xa phương hướng, còn lại vị kia lang tộc tu sĩ, thấy hai người bỏ chạy, ánh mắt một hồi lâu do dự, một bộ muốn đuổi theo lại không dám đuổi dáng vẻ, giãy giụa chỉ chốc lát sau, vẫn là đuổi theo, lựa chọn chính là Phong Thái Bình phương hướng. Vừa nãy một trận đánh kia, nhìn từ bề ngoài, phảng phất vẫn là Phong Thái Bình có vẻ càng vất vả một ít. Chí ít Phương Tuấn Mi không né không tránh, đương nhiên là chọn nhược đuổi. Phong Thái Bình xem ánh mắt một trận âm hiểm. Phía bên kia Phương Tuấn Mi nhưng là nở nụ cười, bất quá cũng không hy vọng ai có thể thật giúp hắn đem Phong Thái Bình làm thịt. Phương Tuấn Mi trốn mất dép, vẫn bay hơn nửa ngày sau, mở ra động phủ đến, nhanh chóng đổi quần áo, hãy ăn một viên dịch dung đan, lại đổi một bộ dáng dấp mới, tiếp tục bay về phương xa bên trong, vẫn là đi hướng về khai thiên cửu khổng nơi. Lần này hắn là không nữa dự định ở người tu sĩ nào tập hợp nơi dừng lại, rốt cuộc nhân tộc chi thân là ngụy hăng không được. Hắn cùng Phong Thái Bình nắm giữ cực phẩm tiên thiên linh bảo, tin tức truyền đi, vùng này lang bạt nhân tộc tu sĩ hơn nửa muốn bắt đầu gặp xui xẻo rồi, mà Phong Thái Bình lập xuống lời thề, chỉ có thể hạn chế hắn đến nhân tổ cảnh giới trước. Phương Tuấn Mi còn nhất định phải mau chóng giải quyết đối thủ này. Gió tanh mưa máu, bắt đầu ở bách tộc thánh vực lan tràn. Lang tộc các tu sĩ bắt đầu điên khắp nơi tìm kiếm nhân tộc tu sĩ, đặc biệt là trí nhân trung kỳ cảnh giới nam tính nhân tộc. Sau khi tìm được, chính là vào chỗ chết giết. Trận này gió tanh mưa máu, làm những chủng tộc khác không hiểu ra sao. Chỉ xem là lang tộc cái gì trọng yếu tu sĩ, bị nhân tộc làm thịt, không có nghiên cứu kỹ, mà Phương Tuấn Mi đã xa xa rời đi một mảnh kia địa vực, không ngừng không nghỉ vậy chạy tới đại thiên thế giới hàng rào nơi. Đảo mắt chính là 3-40 năm trôi qua. Một ngày này, phía trước gió đột nhiên lớn lên, trong gió chen lẫn một chút không gian sóng lớn, phảng phất phía trước có một vùng không gian đầu gió một dạng. Rốt cục muốn đến rồi. Hư không chi đạo, một cái cao gầy người đàn ông trung niên thầm thầm nói một câu, đầy mặt lặn lội đường xa sau phong sương vẻ, chính là Phương Tuấn Mi. Trừ hắn ra, bốn phương tám hướng trong hư không không gặp một cái sinh linh cái bóng, liền cái gì đá vụn tiểu đảo đều toàn không có. Đây là hoàn toàn hoang lương tới cực điểm hư không khu vực, thiên địa một mảnh hôi mông. Mà trên thực tế, từ mấy năm trước bắt đầu, Phương Tuấn Mi lại đây địa phương liền càng ngày càng hoang vu. Tứ đại tộc vực sinh linh đại thể là tập trung ở trung ương linh khí nồng nặc khu vực. Điều này cũng tức là nói, trừ phi là vì chiêm ngưỡng một hồi khai thiên cửu khổng, hoặc là vì cảm ngộ không gian chi đạo, bằng không nơi này đã căn bản không có tu sĩ đến. Bất quá Phương Tuấn Mi vẫn không dám khinh thường. Ô ô, tiếp tục hướng phía trước đi. Tiếng gió rõ ràng lớn lên, càng rất có vài phần nhịp điệu, phảng phất cao thấp thuyền tiếng còi, phảng phất ở triệu hoán bên bờ người đi lên, lên tàu thuyền, đi tới một cái mới thiên địa bình thường. Gió càng lớn, không gian sóng lớn càng lớn, về phía trước đi hư không, bắt đầu không gian giao điểm lay động, lại không cách nào triển khai thiên bộ thông. Phương Tuấn Mi vì mau chóng đi qua, bắt đầu vòng tới mặt bên, tách ra cỗ này gió không gian, bay, tiếp tục bay, lại bay chừng 10 ngày sau. Khai thiên cửu khổng rốt cục xuất hiện ở phương xa cuối tầm mắt, màu xám hư không thế giới, phảng phất một bức to lớn vô biên lờ mờ hòa. Ở trên họa bố, lại bị mở ra 9 cái lỗ hổng đến, 9 cái bất quy tắc lỗ hổng, không giống đao kiếm bổ ra, cũng phảng phất là bị nắm đấm mạnh mẽ đánh văng ra ngoài bình thường. Có một cái nổ bể ra thô lỗ hình dạng, mỗi một cái kích thước đều ít nhất có vạn trượng chi cao, có cửu cung chi hình sắp xếp, không nhìn thấy một điểm hợp lại dấu hiệu. Nhưng cư phong sư từng nói, 9 cái lỗ này trên thực tế là đang thong thả hợp lại, chỉ là chậm đến mắt thường không thể xem, có thể còn cần mấy trăm mấy chục triệu năm. Màu xám gió không gian từ trong 9 cái lỗ chảy ra, phảng phất đại đê vỡ, lộ ra 9 đạo chạy chồm dòng sông màu xám một dạng, mênh mông cuồn cuộn, chạy chồm hướng về trong phương xa. Chảy ra thời gian vẫn là 9 đạo chia lìa, càng là hướng về phương xa đi, càng là tụ hợp lại cùng nhau. Chỉ là trong đó không gian loạn lưu, có gấp một ít, có chậm một ít. Phương Tuấn Mi đứng ở mặt bên phương hướng ngoài dòng lũ không gian kia, nhìn một hồi lâu, ánh mắt mơ hồ bay về đàng trước đi, phảng phất theo bản năng bình thường. Tâm thần của hắn không nói ra được không tên chấn động, luôn cảm thấy đột nhiên có cảm giác, nhưng lại không nói ra được là cái gì. Tiếp tục hướng phía trước, rời cái kia tới gần nhất một cái lỗ, càng ngày càng gần, tuyệt đối là bị nắm đấm loại công kích nổ nát. Khai thiên đại thần nguyên lai là yêu thích dùng quyền. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú cái kia răng cưa vậy vết nứt biên giới, trong miệng lại lẩm bẩm. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn đã vô cùng phong phú, gặp qua vết nứt không gian không biết bao nhiêu,